Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 986, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 986 cô còn lựa chọn nào khác sao ngoài rời đi, cô căn bản không có lựa chọn khác. Công ty là tâm huyết của ông nội, cho dù không vì anh, không vì bất kỳ ai khác, chỉ vì mình ông nội cô cũng sẽ dốc hết sức lực để cứu lấy công ty. Lục Kiến Thành một lúc lâu cũng không nói gì, hai mắt đều là tơ máu, Lâm Tư Vũ không nhịn được nữa mà nói. Kiến Thành, anh đừng buồn, nếu như cô ta thật lòng yêu anh thì sao có thể bỏ anh như vậy được. Cô ta như vậy không đáng, được anh yêu, Lâm Tư Vũ còn chưa nói xong đã bị tiếng quát của Lục Kiến Thành dọa sợ. Câm miệng cho tôi, cô thì biết cái gì. Kiến Thành, anh, Lâm Tư Vũ bị dọa đến run lẩy bẩy, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Lần này Lâm Tư Vũ thật sự bị dọa sợ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng không có chút độ ấm của anh, nhất là lời nói như dao cắt vào lòng của anh khiến cô ta vô cùng đau lòng. Cô ta không nhịn được nữa mà trực tiếp òa khóc, anh có biết không, ông nội đồng ý đầu tư cho anh đều là vì em, là em nói cho ông biết, em thích anh, em muốn gả cho anh. Ông ấy xem anh như cháu rể nên mới đầu tư cho anh, nếu không thì anh nghĩ vì sao? Được Lục Kiến Thành, em sẽ chờ đến lúc anh phải cầu xin em. Nói xong Lâm Tư Vũ quay người cao ngạo rời đi, lúc chạy ra cô ta vừa lau nước mắt vừa khóc. Cô Lâm, đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói. Lâm Tư Vũ xoay người, nhìn về phía Vân Thư. Gì, cô ta dừng bước lễ phép gọi một tiếng. Vân Thư đi xuống, đưa khăn lụa trong tay cho cô ta, dịu dàng nói. Lau khô nước mắt đi đã, nước mắt vương hết trên mặt rồi. Lâm Tư Vũ nhìn khăn lụa tinh xảo trong tay bà có chút ngại ngùng không dám nhận. Không được đâu gì, sao có thể dùng khăn lụa của gì để lau được chứ? Không sao, lau đi. Nói rồi Vân Thư tự mình lau nước mắt trên mặt Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ được cưng chiều mà lo sợ, dì, ngài, lau xong nước mắt cô ta uất ức nhìn về phía Vân Thư. Dì, có phải dì cũng cảm thấy con là một người phụ nữ xấu xa, vì yêu mà không từ thủ đoạn không? Tư Vũ à, Vân Thư thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay của cô ta. Nếu là những người khác dì cũng sẽ không nói những lời này. Đứa nhỏ Kiến Thành này từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh, đừng nói là gì, ngay cả khi ông nội vẫn còn sống cũng không nói được nó đối với Khuê Khuê là nghiêm túc mà Khuê Khuê còn mang thai đứa con của nó tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Khuê Khuê. Cách chương.